Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 226, tụ hợp, góc truyện audio.com. Trong tay hắn hồng sắc cây quạt hung hăng một cái. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Hóa thành một bức cao mấy trượng xích sắc tường lửa. Ngăn tại trước người, hồng sắc quang trụ đánh vào xích sắc tường lửa phía trên. Xích sắc tường lửa lập tức vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Lúc này, hai tấm nhện khôi lỗi đánh tới. Lưu Dương đem trên tay hồng sắc cây quạt hướng trước ném đi. 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Số đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồng sắc cây quạt quang mang phóng đại. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Hồng sắc cây quạt một cái mơ hồ. Hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng xích sắc giao long. Có vảy chi chít. Lòng chảo sắc bén như dao, hai mắt chuyển động không thôi, tràn đầy linh tính, giống xích sắc giao long dương nanh múa vuốt, nhào về phía hai con nhện khôi lỗi. Rất nhanh, nó liền đi tới hai con nhện khôi lỗi trước mặt. Hai con nhện khôi lỗi móng vuốt sắc bén hướng trước vung lên, chém vào tại xích sắc giao long trên thân, chỉ là tại bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Xích sắc giao long móng trái đè xuống một con nhện khôi lỗi. Há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Che mất một cái khác nhện khôi lỗi thân thể. Một bên khác, Bách Nhận Tán cũng đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ bay ra. Bách Nhận Tán tiếp xúc màu trắng hàn khí. Vận tốc quay chậm lại. Cái này còn không chỉ. Mặc dù thượng xuất hiện một tầng màu trắng tầng băng. Cán dù cũng kết băng. Huyền băng kỳ mặt cờ sáng rõ. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Bách Nhận Tán lập tức bị đóng băng ở. Biến thành một cái băng điêu. Rơi xuống đất. Vương Trường Sinh không ngừng vung vẩy huyền băng kỳ. Mặt cờ quang mang phóng đại. Kỳ nhọn nhắm ngay không trung. Một đạo bạch quang bắn ra, bay đến mấy trăm trượng không trung về sau, hóa thành một mảng lớn màu đen mây đen, đem phương viên một dặm khu vực đều bao phủ tại bên trong. Lưu Dương chính thúc đẩy hai thanh ba thanh kim sắc phi đao, cùng cự hạt khôi lỗi chiến đấu. Kim sắc phi đao chém vào tại cự hạt khôi lỗi trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. To như hạt đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống. Lưu Dương nhướng mày. Pháp quyết vừa bấm. Xích sắc giao long móng trái khép lại. Đem một con nhện khôi lỗi bóp vỡ nát. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Trường Sinh. Cái này xích giao phiến thế nhưng là thượng phẩm pháp khí. Phong ấn một cái nhị giai thượng phẩm hỏa giao tinh hồn. Bằng vào kiện pháp khí này. Lưu Dương từng đánh chết nhiều tên trúc cơ tu sĩ. Xích sắc giao long tốc độ cực nhanh. Một cái hô hấp không đến. Liền đi tới Vương Trường Sinh trước mặt. Quảng cáo. Vương Trường Sinh sắc mặt không thay đổi. Trên tay nhiều một mặt màu xanh tấm gương. Nhắm ngay xích sắc giao long. Thanh quang lóe lên. Một đạo thô to cột sáng màu xanh bắn ra. Đánh vào xích sắc giao long trên thân. Xích sắc giao long lập tức bị ổn định ở giữa không trung. Không thể động đậy. Làm sao có thể? Lưu Dương sắc mặt đại biến. Trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Sớm biết đối phương có loại pháp khí này. Hắn đều không ngừng xuống tới. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Hóa thành lít nha lít nhít màu trắng băng châm, đánh về phía Lưu Dương. Cùng lúc đó, không trung mây đen quay cuồng một hồi. Lít nha lít nhít màu trắng băng chùy từ đó rơi ra. Hướng phía dưới Lưu Dương đập tới. Lưu Dương sắc mặt đại biến. Vội vàng tế ra một thanh kim sắc đoàn xích. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng lăng không hiển hiện. Đem hắn gắn vào bên trong. Lít nha lít nhít màu trắng băng chùy cùng màu trắng băng châm đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Vang lên một trận mưa rơi hàng rào lá chầm đục. Xiu xiu xiu. Ba tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên. Tam chi màu xanh mũi tên kích xạ mà đến. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh trong tay Huyền Băng Kỳ lần nữa nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Hóa thành ba đầu dài hơn một trượng màu trắng băng mãng. Ngón tay hắn bắn ra. Ba đạo lam quang bắn ra. Phân biệt chui vào một đầu màu trắng băng mãng thể nội. Màu trắng băng mãng tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đi vào Lưu Dương trước mặt. Nhào vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Lập tức vỡ ra. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài nhanh chóng kết băng. Bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm. Ba cái màu lam phi châm từ một mảng lớn hàn khí bên trong bắn ra. Đánh vào tầng băng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn mở đến. Ba cái màu lam phi châm xuyên thủng Lưu Dương đầu. Lưu Dương trước mắt tối đen. Ngã xuống. Hắn vừa chết. Xích sắc dao long hóa thành một cái hồng sắc cây quạt. Rơi xuống đất. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Pháp quyết vừa bấm. Mây đen tán loạn không thấy. Hắn thu hồi rơi xuống đất pháp khí. Bước nhanh đi vào Lưu Dương bên người. Lục soát đi trên người hắn tài vật về sau. Ném ra một chương hỏa cầu phù. Đốt rụi thi thể. Hắn thả ra Lam Nguyệt Luân. Nhảy lên. Dọc theo đông nam phương hướng bay đi. Chờ Phong Hỏa Tông biết được tin tức. Vương Trường Sinh một đoàn người đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tháng sau, Thái Nguyên Quận, Thanh Nguyệt Sơn Mạch, một phiến rừng rậm, Diệp Đồng, Vương Trường Tuyết cùng Triệu Long chính đang thương nghị lấy cái gì. Vương Trường Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Sư Muội, người đường đệ lâu như vậy chưa về. Không phải là xảy ra chuyện đi. Triệu Long cau mày nói. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dựa theo ước định, đắc thủ về sau, chạy tới Thái Nguyên quận tụ hợp. Hắn lo lắng Vương Trường Sinh bị địch nhân bắt lấy. Để lộ ra bọn hắn tụ hợp địa điểm. Phong Hỏa Tông khẳng định lại phái trọng bệnh vây quét. Hẳn là sẽ không đi. Cửu đệ thực lực ta là đến. Coi như không địch lại. Hắn hẳn là cũng có thể đào tẩu. Bị người sống bắt tỷ lệ rất thấp. Vương Trường Tuyết được chứng kiến Vương Trường Sinh thực lực. Đối Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin. Chờ một chút đi. Vương Đạo Hữu sẽ không có sự tình. Diệp Đồng an ủi. Hắn tự hồ cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lam quang nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Diệp Đồng ba người thấy cảnh này. Thần sắc có chút khẩn trương. Khi bọn hắn thấy rõ ràng là Vương Trường Sinh thời điểm. Không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn thân ở địch hậu. Nhìn thấy bất kỳ trúc cơ tu sĩ. Đều có chút khẩn trương. Cửu đệ, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trên đường xảy ra chuyện rồi. Vương Trường Tuyết Ân cần hỏi han. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trên đường kiểm tra cực kỳ. Có thể là những người khác thọc cái sọt lớn. Chậm trễ một đoạn thời gian. Đúng, nhị tỷ. Đây là các ngươi kia một phần. Tên kia trên thân mang theo không ít tài vật. Vương Trường Sinh giải thích hai câu. Lấy ra tam cái chữ vật đại. Ném cho Vương Trường Tiết ba người. Dựa theo quy củ, ai giết địch nhân, tài vật thuộc về ai. Lưu Dương trên thân mang theo mấy chục vạn cân kim cương ngọc khoáng thạch. Giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cho Vương Trường Tiết 5.000 cân kim cương ngọc khoáng thạch. Diệp Đồng cùng Triệu Long các 3.000 cân. Vương Trường Sinh xuất ra bộ phận lợi ích. Có thể giao hảo Diệp Đồng cùng Triệu Long. Đối với Vương Trường Tiết ngày sau phát triển cũng hữu ích chỗ. Diệp Đồng cùng Triệu Long cũng không khách khí. Cảm ơn một tiếng. Nhận chữ vật đại. Quảng cáo. Vương Đạo Hữu, trên tay của ta có một cái nhị giai thượng phẩm kim đồng linh quy mai rùa. Ta cũng không hiểu luyện khí. Liền đưa cho ngươi. Mong rằng Vương Đạo Hữu không muốn ghét bỏ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Đồng nhìn thấy trong túi chữ vật kim cương ngọc khoáng thạch. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lấy ra một khối kim sắc mai rùa. Đưa cho Vương Trường Sinh. Triệu Long cũng không có uổng phí cầm kim cương ngọc khoáng thạch. Lấy ra một cái màu đen bình sứ. Nói ra, Vương Đạo Hữu, trong này chứa một cái nhị giai trung phẩm phi vân ưng tinh hồn. Luyện vào phi hành pháp khí bên trong, có thể đề cao phi hành pháp khí tốc độ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận hai người đồ vật, được chỗ tốt. Diệp Đồng cùng Triệu Long ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều. Diệp Đạo Hữu, chúng ta mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nếm đến ngon ngọt, Vương Trường Sinh suy nghĩ nhiều làm mấy lần. Còn không biết có thể hay không trở về Thanh Liên Sơn. Gia tộc Trùng Kiến cần đại lượng linh thạch. Hắn muốn bao nhiêu dãy một điểm linh thạch tài đi. Qua chiến dịch này, Đường Quốc Ngũ Tông khẳng định hội tăng cường đề phòng. Đặc biệt là những cái kia mỏ kim loại mạch cùng linh dược viên. Ta dự định đối tu tiên gia tộc động thủ. Hoài Nam quận Chu gia. Ta trước kia tới qua Tây Tề. Tây Tề bị diệt về sau. Chu gia đầu nhập vào Phong Hỏa Tông. Giúp Phong Hỏa Tông làm rất nhiều chuyện. Thực lực chẳng những không có suy sụp. Ngược lại càng phát ra cường đại. Đây chính là một cái dê béo. Diệp Đồng ngữ khí tràn đầy tự tin. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Vương Trường Sinh nhíu mày. Tỉnh táo mà hỏi, Diệp Đạo Hữu, biết Chu gia có bao nhiêu vị trúc cơ tu sĩ a? Khoảng cách nơi đây xa a, Hoài Nam quận ở vào biên cảnh. Thuộc về hậu phương lớn. Năm đó ta đi qua Chu gia, kia là Chu gia chỉ có 2 vị trúc cơ. Đã nhiều năm như vậy, Chu gia trúc cơ tu sĩ chắc chắn sẽ không vượt qua 5 người. Trọng yếu nhất chính là chúng ta phía trước không phải giết Phong Hỏa Tông đệ tử a, ta cởi xuống y phục của bọn hắn. Chúng ta ngụy trang thành Phong Hỏa Tông đệ tử, tới cái nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể diệt đi Chu gia. Diệp Đồng sở dĩ được phái đến Đường Quốc cảnh nội quấy rối, cũng là bởi vì hắn quen thuộc Nguyên Tây Tề quốc tình huống. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, cười hỏi, này kế rất hay. Khi nào khởi hành, đêm nay lại cử động thân. Nơi này dù sao cũng là Đường Quốc địa bàn. Chúng ta vừa phạm phải đại án. Ban ngày nhiều người phức tạp. Ban đêm không có nhiều người như vậy. Ban đêm lại cử động thân. Tương đối an toàn. Bọn hắn tìm một cái vứt bỏ sơn động. Tạm thời ở lại. Giờ tí, trời tối người yên. Vương Trường Sinh 4 người đi ra sơn động. Lam Liên Chu chở 4 người bọn họ bay về phía trời cao. Bọn hắn ban ngày nằm đêm ra. Vương Trường Sinh thần thức tương đối cường đại. Cách rất xa liền có thể phát hiện địch nhân tồn tại. Nhiều lần tránh đi Đường Quốc tuần tra tu sĩ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.